Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 532. Đem Thu Phong hai người trục xuất y ra. Thiếu chủ, vừa rồi vì sao không cho lão nô xuất thủ, trực tiếp đem kia y ra bọn người giết. Trở về Lưu Tinh Phủ trên đường, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Ha ha, không vội, bọn hắn sống không được. Đối với Xích Luyện không hiểu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng hắn giải thích, nói, kia Y Thu Phong giữ lại còn hữu dụng, ta muốn dùng hắn đi thử một chút y gia thái độ. Nếu là y gia là thật bức thiết cùng ta giao hảo, bọn hắn rất nhanh liền sẽ mang Y Thu Phong hai người đi Lưu Tinh Phủ. Chúng ta hồi trở lại Lưu Tinh Phủ chờ lấy liền tốt. Nghe Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Xích Luyện ẩn ẩn đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, không còn tiếp tục mở khẩu hỏi thăm. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người về tới Lưu Tinh Phủ. Trở lại Lưu Tinh trong phủ, Mạc Thanh Vân liền tiến về nghị sự đại điện, chờ đợi kia y ra bọn người đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, không bao lâu y dẫn thư bọn người liền mang theo Y Thu Phong hai người đi tới Lưu Tinh Phủ nghị sự đại điện. Nghiệt chướng, còn không cho Mạc công tử xin lỗi. Tiến vào Lưu Tinh Phủ nghị sự đại điện bên trong, y dẫn thư một mặt phẫn nộ biểu lộ, đem Y Thu Phong hai người ném xuống đất. Mạc công tử, lão phu quản giáo không nghiêm, mới tại y gia có nhiều mạo phạm, mong rằng Mạc công tử rộng lòng tha thứ. Lạnh lùng khiển trách Y Thu Phong hai người một câu, y giận thư mặt lộ vẻ áy náy, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng nói xin lỗi. Ha ha, y gia chủ nói qua lời. Đối với y giận thư lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lộ ra lý giải biểu lộ, nói, y gia làm băng lưu thành bát đại siêu cấp gia tộc. Trong tộc nhân số đông đảo, xuất hiện tốt xấu lẫn lộn tình huống cũng có thể lý giải. Bởi vậy, y gia chủ ngươi không cần tự trách. Mạc Thanh Vân tốt như vậy nói chuyện tựa hồ hắn đối với Y Thu Phong hai người cử động, một chút cũng không có cảm thấy không vui a. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, y giận thư bọn người là biểu lộ kinh ngạc, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân thái độ, ngắn ngủi sững sờ về sau. Y giận thư chính là trong lòng vui mừng, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, như vậy, Mạc công tử, chúng ta liền đi y ra nghiên cứu bất tử kim đan đan phương như thế nào, đi y ra, Mạc Thanh Vân. Ý vị thâm trường cười một tiếng, ánh mắt liếc về phía kia Y Thu Phong hai người, lắc đầu cười nói, y gia chủ, đi y gia nghiên cứu đan phương thôi được rồi, miễn cho ta lại bị người làm ăn mày đuổi ra ngoài. Theo ta thấy, đan phương này sự tình về sau cũng không cần nhắc lại. Nói đến đây, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía y giận thư, đối với hắn gật đầu cười cười. Nụ cười này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Mạc Thanh Vân đây là tại nói cho hắn biết y giận thư về sau hắn muốn cùng y gia bảo trì khoảng cách. Minh bạch Mạc Thanh Vân ám chỉ, y giận thư lập tức biểu lộ một trận co rúm, trong lòng phảng phất bị một khối đại thạch đầu ngăn chặn. Chẳng lẽ nói, kết quả là, bọn hắn vẫn là phải thất bại trong gang tấc sao? Đương nhiên. Y giận thư trong lòng càng thêm lo lắng, vẫn là Mạc Thanh Vân hội sẽ chuyển ra sau lưng của hắn thực lực đi đối phó bọn hắn y gia. Nghĩ tới đây, y giận thư biểu lộ không tự chủ rung động, hắn đã không còn dám muốn đi. Lập tức, y giận thư chính là lộ ra rét lạnh ánh mắt, quay đầu hướng kia Y Thu Phong hai người nhìn lại, đều là hai cái này đồ hỗn chướng gây họa. Nếu không phải hai người bọn họ nguyên nhân, làm sao lại xuất hiện kết cục như vậy? Nhìn hầm hầm Y Thu Phong hai người một chút, y giận thư lập tức âm thanh lạnh lùng nói, trong đó Mông trưởng lão, sau đó ngươi thông chi toàn bộ y gia, từ hôm nay Y Thu Phong cùng Y Thu Xuyên không còn là Y gia người. Đồng thời, Vĩnh Thế không còn cho phép bọn hắn về tộc, bỏ xe giữ tướng. Nhìn thấy Y Dận Thư cử động như vậy, Y Thu Phong hai người lập tức sắc mặt tái đi, trong đầu nghĩ đến cái từ này. Cuối cùng, Y Dận Thư vẫn là quyết định bỏ qua hai người bọn họ, đem đổi lấy Y gia lợi ích. Hạ lệnh đem Y Thu Phong mà trục xuất Y gia. Y Dận Thư liền lộ ra kính úy biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân cười nói: Mạc công tử, bây giờ hai người bọn họ đã bị trục xuất Y gia, không biết người có thể theo chúng ta đi Y gia, đã không có người không chào đón ta. Tiến đến Y gia tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá, trước lúc này ta còn muốn trước làm một chuyện. Đối Y Dận Thư cười nhạt một tiếng, đáp lại hắn một câu. Mạc Thanh Vân lại nói: Y gia chủ, bây giờ cái này Y Thu Phong hai người không còn là Y gia người. Sinh tử của bọn hắn Y gia sẽ không lại hỏi tới a. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Y Dận Thư bọn người lập tức biểu lộ siết chặt, trong nháy mắt minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân, hắn vẫn là không có ý định buông tha Y Thu Phong hai người. Không chỉ có như thế, tại thời khắc này, Y Dận Thư còn lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân vì cái gì tại Y gia không giết Y Thu Phong hai người. Bởi vì Mạc Thanh Vân đã sớm tính toán kỹ chuyện sắp xảy ra kế tiếp, biết rõ cái này Y Thu Phong hai người trốn không thoát. Bây giờ cục diện này chính là dựa theo Mạc Thanh Vân ý nghĩ, từng bước một đang tiến hành. Tiểu tử này thật là đáng sợ tâm trí. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Y Dận Thư nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức trở nên càng thêm kính sợ mấy phần. Bực này xa xưa ánh mắt, bực này thâm trầm tâm trí, thực sự quả thực đáng sợ. Mạc Thanh Vân, chọc không được. Giờ khắc này, Y Dận Thư đám người trong lòng lập tức đưa cho Mạc Thanh Vân một cái đánh giá. Ha ha, tự nhiên cùng ta Y gia không quan hệ. Y Dận Thư cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân cười làm lành một câu, trực tiếp phân rõ cùng Y Thu Phong hai người quan hệ. Ha ha, như thế rất tốt. Mạc Thanh Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Đối Xích Luyện nói: Xích Luyện, giết. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện nghe vậy, trực tiếp tại Y gia trước mặt mọi người, đưa tay hướng Y Thu Phong hai người một trưởng vỗ xuống. Không không muốn, nhìn xem một cái huyết sắc đại thủ hướng mình hai người đánh tới. Y Thu Phong hai người lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, chính mình hai người thế mà tại Y gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão trước mặt, muốn như thế bị người cường thế chém giết. Kiểu chết này, thật sự là quá mức khuất nhục cùng uất ức. Đối với Y Thu Phong hai người cầu xin tha thứ, cái kia huyết sắc đại thủ không có chút nào dừng lại, trực tiếp đập vào trên người của bọn hắn. Huyết sắc đại thủ rơi xuống, Y Thu Phong hai người trực tiếp bị đánh vào lòng đất, trong nháy mắt bị miểu sát, trừng lớn lấy hai mắt, trên mặt không cam lòng. Thấy cảnh này, Y Dận Thư bọn người trong lòng đều là dâng lên một trận không đành lòng. Dù sao bất kể nói thế nào, Y Thu Phong hai người đều là Y gia tiểu bối, ở trong lòng dâng lên một trận không đành lòng. Đồng thời, Y Dận Thư bọn người đối Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần. Dùng Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cùng tâm trí, Y gia vẫn là không nên tùy tiện trở mặt tốt. Không thể bởi vì hai cái hoàn khố tiểu bối đem toàn bộ Y gia kéo xuống. Hắn Y gia thực lực mặc dù mạnh hơn Sa gia cùng Tuyên gia, nhưng lại không bằng Sa Tuyên hai nhà liên thủ. Dùng Sa Tuyên hai nhà liên thủ đều không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào, hắn Y gia tự nhiên cũng không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân bọn hắn không được trêu chọc. Ha ha, Y gia chủ, chúng ta đi thôi. Nhìn xem thần sắc ngưng trọng y giận thưa bọn người, Mạc Thanh Vân đứng dậy, đối với hắn cười nhạt một tiếng hướng đại điện đi ra ngoài. Đi, y giận thưa bọn người biểu lộ kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá, rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Đón lấy, y giận thư liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.